Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1249, One Piece. Theo tổng bộ hải quân hủy diệt ở hải tặc nhóm công kích, đại hải trình hàng tỷ cư dân rơi vào cực độ trong khủng hoảng. Ngay cả kiên trì tuyệt đối tránh nghĩa tổng bộ hải quân đều khó ngăn cản tà ác ăn mòn. Trên thế giới còn có cái gì thế lực có thể ngăn cản tà ác? Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc cái này một ngày, ở về sau bị thế nhân cho rằng nhất hắc ám một ngày. Trên thế giới lớn nhất chính nghĩa tổ chức bị tà ác đánh bại. Toàn bộ đại hải trình đều muốn rơi vào hải tặc tà ác ma chảo dưới. Trong lúc nhất thời, đại hải trình bầu trời đều dường như mất đi quang sáng. Bị một tầng vô hình tấm màn đen bao phủ, dân chúng người người cảm thấy bất an. Cộng thêm một ít dã tâm ra ở phía sau màn làm thôi thủ. Rất nhiều thành thị cùng quốc gia đều phát sinh bạo loạn. Trải qua hậu thế công tác thống kê, tổng bộ hải quân bị tiêu diệt cái kia một ngày, đại hải trình phạm tội sự kiện so với lúc bình thường tăng lên gấp trăm lần. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, quán triệt tuyệt đối tránh nghĩa tổng bộ hải quân gặp hủy diệt, sẽ cho đại hải trình tạo thành khổng lồ như thế náo động. Điểm ấy coi như tổng bộ hải quân cũng không có dự liệu được. Trước đây đại hải trình dân chúng cho rằng hải quân không có bao nhiêu tác dụng. Thiên thiên đều báo chí lấy nơi nào thắng lợi. Nhưng hải tặc số lượng hay là nhiều như vậy, không thấy chút nào giảm thiểu. Còn có chút hải quân cùng hải tặc cấu kết với nhau làm việc xấu, tàn hại địa phương dân chúng. Có thể đến khi tổng bộ hải quân hủy diệt, mảnh này trên biển khơi tránh nghĩa hải quân tiêu thất, mọi người mới bỗng nhiên phát giác hải quân vì đại hải trình hòa bình làm bao lớn nỗ lực. Không có tổng bộ hải quân chính nghĩa tiêu diệt trên đại dương tà ác, mảnh này đại hải nguyên lai là như vậy hỗn loạn. Kỳ thực đại hải trình hỗn loạn cùng hải tặc không có bao nhiêu quan hệ. Hải tặc thế giới tụ tập 90% trở lên mạnh mẽ đại hải tặc đoàn mới. Chỉ có hủy diệt tổng bộ hải quân, tự thân cũng tổn thương nghiêm trọng. Mọi người người nào không có chuyện gì đi công kích cái gì thành thị cùng thành trấn. Các cường giả đều ở đây dưỡng thương. Những thứ này hỗn loạn phía sau màn thôi thủ kỳ thực một ít tiểu thế lực còn có thế giới. Ngầm, bọn họ đang lợi dụng dân chúng khủng hoảng đem đại hải trình đảo loạn, đạt được càng nhiều hơn quyền lợi. Không thể không nói, điểm ấy giúp quân cách mạnh đại ân, lại ngoài thế giới chính phủ cao tầng dự liệu. Lúc đầu dựa theo thế giới chính phủ các cao tầng kế hoạch là dùng tổng bộ hải quân làm giá đem hải tặc cái này không thể khống chế quần thể trọng thương, không cho bọn họ ở thế giới chính phủ cùng quân cách mạnh đại chiến lúc ra tới quấy rối. Thế giới chính phủ cao tầng cũng sẽ không quên hiện tại thế giới đệ nhất hải tặc đoàn mũ rơm đoàn. Hải tặc thuyền trưởng nhưng là quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi Tử. Hơn nữa phó thuyền trưởng Lâm Trời cũng là thế giới chính phủ đại họa tâm phúc. Nhưng sự tình phát triển vượt quá bọn họ dự liệu. Đại hải trình chẳng những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại bởi vì mất đi đại biểu tránh nghĩa tổng bộ hải quân càng thêm hỗn loạn lên. Loại này hỗn loạn tịch quyền toàn bộ đại hải trình. Thế giới chính phủ không cầm ra chút nào hữu hiệu thủ đoạn tới ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Thế giới chính phủ hậu viện cháy. Quân cách mạnh đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo kế hoạch. Đại lượng quân đội bắt đầu tụ tập ở đại hải trình. Minh Vương đã xuyên qua vô phong mang tới đạt đến Alabasta. Thiên Vương cũng bay qua vô phong mang vào đại hải trình. Hướng phía thánh Mariezoa đi tới. Cuối cùng đại chiến hết sức căng thẳng. Đang đại chiến bùng nổ đêm trước, thứ nhất tin tức kinh người xuất hiện, phá vỡ bình tĩnh hải tặc thế giới. Từ 22 năm trước One Piece Roger xuất lĩnh Roger đoàn hải tặc từ mê vụ hải khu vực bên. Trong đi ra, lại một chiến thuyền hải tặc đi tới. Vừa mới bắt đầu hải tặc chúng ta đối với cái này truyền lưu tin tức còn không phải tin tưởng. Cho rằng vậy là cái gì lời đồn. Nhưng khi một con thuyền hải tặc từ mê vụ hải khu vực bên trong lái ra hình ảnh bộc lộ ra. Ngoài sau đó, thế giới không thể không tiếp thu cái tin tức kinh người này. Trong hình thuyền hải tặc cùng tung bay hải tặc kỳ, bất kỳ cái gì một cái hải tặc đều biết, đó là thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. hiện nay chịu đến toàn bộ thế giới thừa nhận mạnh nhất mũ rơm đoàn hải tặc thuyền hải tặc cùng hải tặc kỳ. Nhìn thấy là mũ rơm đoàn hải tặc từ mê vụ hải khu vực bên trong đi ra. Không ít khó có thể tin tưởng thuyền hải tặc trưởng lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Lại là mũ rơm đoàn hải tặc từ mê vụ hải khu vực bên trong đi ra. Bọn họ nơi đó còn có cái gì không phục. Mũ rơm đoàn hải tặc nhưng là đương kim thế giới tối cường đoàn hải tặc. Nếu như ngay cả mũ rơm đoàn hải tặc đều không có tư cách xuyên việt mê vụ hải khu vực. Cái nào hải tặc còn có bản lĩnh? Thế giới rung động, mũ rơm đoàn hải tặc nếu có thể từ mê vụ hải khu vực bên trong đi ra. Nói rõ bọn họ đã tới quá cuối cùng đảo Rapto, đi đến thế giới phần cuối. Kế Roger đoàn hải tặc hoàn du thế giới sau đó, đã cách nhiều năm, rốt cuộc lần nữa có đoàn hải tặc hoàn thành hoàn du thế giới hành động vĩ đại. Nào đó mảnh nhỏ hải vực, kít hải tặc nơi dùng chân. Trải qua thời kỳ chi chiến sau đó, kít đoàn hải tặc quảng làm người biết, hấp dẫn không ít hải tặc gia nhập vào. Cộng thêm kít đoàn hải tặc vốn là thực lực cường đại. BXMOM chết đi sau đó, BXMOM giảm xuống đến hạng 5. Kít đoàn hải tặc ở thế giới hải tặc đoàn bảng xếp hạng hùng cứ đệ tứ danh. Mũ rơm đoàn hải tặc, dâu trắng đoàn hải tặc, bắc ghi đoàn hải tặc. Kít đoàn hải tặc bị hải tặc thế giới xưng là hải tặc thời đại mới tứ hoang. Thả ra trong tay báo chí. Kít chặt nhắm hai mắt lại. Trầm mặc không phát. Không có người biết được kít lúc này trong lòng là thế nào tâm tình. Nhìn thấy thuyền trưởng không thích hợp. Killer cẩn thận hỏi. Thuyền trưởng. Ngươi. Killer là người thứ nhất theo kít thuyền trưởng. Hắn tinh tường minh bạch kít rời bến chính là vì theo như đồn đãi ONPC. Biết được Roger đến cùng ở tận cùng thế giới để đặt cái gì? Đạt được cô ONPC trở thành trong truyền thuyết One Piece. Mà hiện tại ONPC bị mũ rơm đoàn hải tặc chiếm được. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Kít bỗng nhiên mở hai mắt ra cười ha hả. Nụ cười kia bên trong tràn đầy điên cuồng. Tràn đầy thất vọng. Tràn đầy bất đắc dĩ. Các loại cảm tình hỗn loạn ở trong đó. Không ngờ tới để cho ngươi đoạt trước một bước. Mũ rơm tiểu tử. Không phải. Phải nói One Piece. Đang nói ra những lời này thời điểm. Kít rũ xuống ở dưới mặt ghế phương hai tay nắm thật chặt chặt. Khóe miệng một giọt dịch thấu trong suốt nước mắt theo kít gương mặt chảy xuống. Kít nếu kêu lên Luffy là One Piece. Nói Ben Kiêu Đức đã thừa nhận mũ rơm tiểu tử One Piece thân phận. Ai? Khẽ thở dài. Killer khẽ lắc đầu, xoay người lại ra khỏi phòng cho Kít một cái bình tĩnh suy tính không gian. Bắc ghi đoàn hải tặc nơi dùng chân, tọa lạc tại cạnh biển trên đá ngầm Bắc ghi xem trong tay báo chí. Thật lâu trầm mặc không phát, trên bờ Bắc ghi đoàn hải tặc thành viên lại sớm đã lẫn lộn cùng nhau. Không ngờ tới tên ngu ngốc kia mũ rơm, cư nhiên thực sự làm xong rồi, xuyên qua mê vụ hải khu vực. Đến cuối cùng đảo Rapto. Nói thật, Bắc ghi khó có thể tin tưởng. Trong đầu không khỏi hồi ức đến Đông Hải cùng Luffy lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó chính mình còn đang cười nhạo Luffy không biết trời cao đất rộng. Hiện tại hắn thực sự làm đến bước này. Ngồi trên vương giả bảo tọa. Từ Đông Hải, tiến nhập đại hải chính. Impel Down, trên đỉnh chiến tranh. Cuối cùng đến tân thế giới. Có thể nói. Luffy dọc theo đường đi trưởng thành là ở Bắc ghi nhân chứng dưới. Mũ rơm đoàn hải tặc đang lớn lên. Bắc ghi đoàn hải tặc cũng đang lớn lên. Hắn cũng từ thất vũ hải đến hiện tại mọi người trong miệng tứ hoang. Dừng một chút, Bắc ghi bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh đồng dạng ngồi ở trên đá ngầm thân ảnh cười nói. Người nói không sai, mũ rơm tiểu tử đúng là thuyền trưởng chờ đợi người. Xem ra ta phải gọi cái tên kia một tiếng One Piece. Là không phải. Sang. Không sai. Bắc ghi bên cạnh đang ngồi chính là Sang. Bị Hắc Hồ Tử đánh chết tóc đỏ Leru Sang. Hắn cũng chưa chết. Ở chiến tranh sau cùng trọng thương Sang được người cứu. Người kia là nguyên Roger đoàn hải tặc cánh tay thứ ba. Chiến lực cùng Minh Vương Rayleigh ở cùng một cấp bậc tồn tại. Rayleigh là Roger cổ tay phải. Như vậy hắn chính là Roger cổ tay trái. Ngày đó Bác Ghi bỗng nhiên sốt ruột ly khai Hắc Ám Đảo. Cũng là bởi vì tiếp thu được Sang còn sống tin tức. Hiện tại, Bác Ghi rốt cuộc làm được cả đời đều muốn làm đến sự tình. Nodoka Keshi cộng đồng tổ kiến còn đoàn hải tặc. Ở mảnh này trên biển khơi siêu tầm bảo tàng. Cũng chính là có Sang gia nhập vào. Bác Ghi đoàn hải tặc trở thành áp chế kít đoàn hải tặc. Trở thành thế giới đệ tam. Sang vẫn là trước sau như một khí phách vô song. Sau lưng khoác gió ở gió biển thổi phất dưới đón gió lay động. Phát sao tung bay. Ló đầu ra phát xuống chết đi tả nhãn. Ngẩng đầu nhìn viễn phương đại hải. Sang nói nhỏ. Lắp phi. Người rốt cuộc đi đến một bước này. Ta chờ ngươi đi tới trước mặt chúng ta. Đem mũ rơm thân thủ giao cho ta. Thực hiện năm đó ước định. Kít đoàn hải tặc cùng Bác Ghi đoàn hải tặc đều thừa nhận Luffy One Piece thân phận. Dâu trắng đoàn hải tặc tự nhiên là thừa nhận. Tứ hoàng bên trong ba người toàn bộ đều thừa nhận Luffy One Piece thân phận. Ngay cả thế giới mạnh nhất đoàn hải tặc nhóm đều thừa nhận Luffy One Piece thân phận. Còn lại đoàn hải tặc lại có tư cách gì không thừa nhận. Đến tận đây, từ mê vụ hải khu vực bên trong đi ra mũ rơm đoàn hải tặc. Chịu đến hải tặc thế giới thừa nhận, làm đoàn trưởng mũ rơm tiểu tử Lộ Phi tự nhiên mà vậy trở thành One Piece. Ngồi trên hải tặc bảo tọa, Luffy rốt cuộc hoàn thành từ nhỏ mộng muốn trở thành One Piece. Mà mảnh nhỏ trên biển khơi vô số hải tặc nghênh đón bọn họ vương giả. Mũ rơm tiểu tử ngồi trên vương giả bảo tọa, cũng đại biểu cho tịch quyền toàn bộ hải tặc thế giới. Vô số đoàn hải tặc vương giả tranh phách chi chiến rốt cuộc có một kết thúc. Bị chiến hỏa tứ ngược nửa năm dài tân thế giới rốt cuộc nghênh đón hòa bình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.